Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ahhh, Hajun ơi là Hajun. Yomi than vãn gọi tên người bạn của mình. Cậu ấy vẫn chưa liên lạc lại sao? Bomi ở bên cạnh hỏi. Thật là, cậu ta chẳng chịu để ý tin nhắn bao giờ. Yomi chu mỏ. Mãi mới được nghỉ hè phải nhân cơ hội này tung bông chứ thế mà lên kèo đi chơi hết rồi lại chẳng thấy người đâu. Kìa, bọn họ kìa. Bomi bỗng vỗ vai Yomi rồi chỉ về phía xa. Yomi và Bomi cùng đi tới sân bóng rổ. Một đám con trai đang tụ tập ở đây. Họ sắp có trận đấu giao hữu với trường khác. Không chỉ con trai mà có rất nhiều cô gái đều đến đây. Lý do chỉ có một đó là đến xem nam thần Seojin của họ thi đấu chứ gì. Oh Seojin, hôm qua không được gặp cậu tớ đã rất buồn đó. Yomi ôm mặt gào thét. Cậu ấy vẫn cuốn hút như mọi ngày ha. Bomi cười nhẹ. Tất nhiên, Seojin của chúng ta chỉ có ngày càng nổi lên chứ không bao giờ có chuyện hết thời. Bỗng một nhóm sinh viên đi qua hai người. Yomi bị ai đó đụng phải làm cô ngã xuống đất. Một người trong nhóm đó quay lại xin lỗi mời lời qua loa rồi đi mất. Nhìn kiểu gì cũng biết họ đang khích đều hai người. Cái đám đó bị sao vậy? Yomi bực bội đứng dậy. Thôi đi, là nhóm của Jaewon đó. Bomi cố gắng hạ hỏa cho Yomi. Ở trường này có nam thần Seojin thì cũng có một nữ thần là Jaewon. Nhóm của hai người đó đều chơi chung với nhau và có vẻ rất thân thiết. Có nhiều tin đồn Seojin và Jaewon hẹn hò với nhau nhưng đó cũng chỉ là tin đồn. Tuy vậy không thể phủ nhận họ đều rất đẹp đôi. Nhỏ đó thì sao? Cũng chỉ là một con nhỏ ưa sạch sẽ thôi mà. Yomi khó chịu quay đi. Ở phía trong sân, Seojin nhận lấy khăn lau từ đồng đội lau đi chỗ mồ hôi chảy trên người. Chỉ vài thao tác đó cũng làm các cô gái điên đảo. Seojin, tớ mang nước cho cậu nè. Jaewon vui vẻ chạy đến mang nước cho Seojin. Cảm ơn cậu nha Jaewon. Seojin nhận lấy chai nước từ tay Jaewon. Jaewon vui sướng. Đôi má cô ửng hồng ngại ngùng. Mọi người ở trong sân đều cười tủm tỉm cười vì sự đẹp đôi của hai người. Này Seojin, nghe nói mày mới chuyển nhà đúng không? Dù bọn này về nhà thăm. Cậu bạn Jaewon bỗng khoác vai Seojin. Seojin uống gần cạn uống chai nước. Cậu bóp xẹp phần thân chai như một thói quen rồi liếc Jaewon. Cảm thấy có áp lực nặng nề Jaewon liền bỏ tay ra khỏi người Seojin. Không thì thôi cũng được. Vì mới chuyển nhà nên mọi thứ còn bừa bộn. Sẽ không tiện lắm đâu. Seojin cười nhẹ. Vậy, tớ có thể đến giúp cậu dọn nhà. Jaewon víu lấy áo Seojin. Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng không cần đâu. Seojin xoa đầu Jaewon làm cô càng thêm vui sướng. Hajun ngồi trên ghế sofa như người mất hồn. Chân cô bị gắn thêm còng chân càng khó khăn trong việc đi lại. Tuyệt vọng là vậy đấy nhưng giờ cô hận Seojin vì không thể đấm cậu được. Trong nhà cậu có bao nhiêu băng đĩa thì đều là về phim người lớn hết. Nếu không phải vì cô được một suất bị giam ở cái nhà này thì đã không thể nhìn rõ được bản chất thật của cái con người tên Seojin. Thà rằng cô tắt tivi đi chơi với kiến còn vui hơn. Chiếc tivi chuẩn bị chiếu bộ phim tiếp theo. Dù không muốn nhưng cô vẫn bị thứ phim này làm cho cuốn hút cho đến khi xem hết phim. Chà cũng xem được nhiều phết rồi chứ nhỉ. Seojin đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh làm cô giật mình lấy điều khiến tắt tivi đi. Sao vậy? Cái đó tao xem rồi. Seojin khó hiểu. Hajun mặt đỏ bằng lấy tay che mặt đi vì ngượng ngùng. Cứ thử xem phim người lớn rồi bị người ta phát hiện xem. Xấu hổ không biết tìm chỗ trốn nào ấy chứ. Tao thấy mày xem phim chăm chú lắm đấy. Có muốn thực hành thử không? Seojin cười khẩy tiến lại gần cô. Không, Hajun phản lại ngay lập tức. Cô từ từ lùi lại. Có chết cô cũng không chịu làm với một kẻ sát nhân đâu. Được rồi, Seojin vất vào mặt Hajun một túi quần áo. Đồ tao lấy từ nhà mày đấy. Hajun tiện cầm chỗ quần áo lên. Không có bộ quần áo dài tay nào hết hả? Hả? Seojin nheo mày nhìn cô. Hajun thở dài. quên mất giờ là hè rồi thì tất nhiên phải mặc mát một chút rồi. Nhưng mà đó là khi sống một mình. Còn việc sống cùng một tên B3N Thái lại còn thích xem phim người lớn thì... Cô lén nhìn Seo Jin, cậu ấy vừa chơi thể thao về. Trên người con vương chút mồ hôi. Chợt nhớ đến cuộc hẹn với đám bạn của cô. Ba đứa đã rủ nhau đến sân bóng rổ xem Seo Jin đấu vào sáng nay. Không biết các bạn cô thế nào rồi. Còn nhìn gì nữa? Mau đi tắm đi chứ. Seo Jin nhắc nhở. Ha-jun vội vàng cầm theo quần áo bước từng bước khó khăn đến nhà tắm. Cô đột nhiên đứng đực người lại trước cửa phòng tắm. Seo Jin à, sao nữa? Cô từ từ ngoảnh đầu lại nhìn Seo Jin với ánh mắt khó xử. Cậu có thể cởi xích cho tôi không? Seo Jin không nói gì thêm mà đi về phòng lấy chìa khóa mở xích cho cô. Cách chương.